Hai đứa trẻ của cô quả thực khác nhau rất nhiều. Hải Minh khó sinh khó dưỡng, nhưng được chăm chút tỉ mỉ. Sữa mẹ cũng đến năm 2 tuổi mới cai. Còn Hải Vi chưa đầy 9 tháng đã lớn lên bằng nước cơm và bánh quy. Buổi tối không hề có được vòng tay của mẹ. Một công việc vất vả nặng nề lại khiến cô mặc cảm tội lỗi với con như vậy. Có ai là cam tâm tình nguyện? Nhưng Liễu đã bước vào đường cùng rồi, không thể không đi. Tùng thở dài. Nói cho cùng, Liễu cũng giống tất cả những kẻ buôn lậu khác. Cho dù được các cấp chính quyền nỗ lực tuyên truyền vận động, cho dù chính họ cũng nhận thức được hành vi sai trái của bản thân, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ bỏ được lợi ích khổng lồ mà hoạt động này mang lại. Anh biết em cũng là bất đắc dĩ, nhưng nếu ai cũng vì bất đắc dĩ mà làm bừa thì còn gì là pháp luật nữa? Đa số mọi người sẽ không, nhưng một bộ phận còn lại thì có. Mà em vốn không phải là người tốt như anh vẫn nghĩ đâu. Ý nghĩa của câu nói này rất lâu sau Tùng mới hiểu được. Còn trước mắt, anh chỉ phát hiện ra đây là lần đầu tiên hai người cùng nhìn thẳng nhau bằng ánh mắt đầy địch ý. Có lẽ chính từ giây phút đó, cuộc chiến của họ đã chính thức bắt đầu. Cuộc chiến giữa một người chiến sĩ công an và một bà trùm buôn lậu. Nhưng thiếu úy Tùng vẫn cảm thấy không đành lòng. Giọng anh không tránh khỏi chua xót và tiếc thương. Cuộc sống như thế này, em thực sự cảm thấy hạnh phúc sao? Có điều gì đó cay nồng xộc lên trong mũi, nhưng cũng giống như từ trước đến giờ, một chút cảm xúc Liễu cũng không để lộ ra trên mặt. Em chỉ biết nếu không làm vậy thì cuộc sống của em sẽ bất hạnh vô cùng. Những điều cần nói đã nói, những lời cần khuyên đã khuyên. Chỉ tiếc ý tốt của anh không được người ta đón nhận. Tùng đành đứng dậy nghiêm trang. Nếu em đã quyết thì anh cũng chỉ còn biết nói thêm điều này. Rừng đêm biên giới còn rất nhiều thứ đáng sợ. Hãy cẩn thận, đừng để sau này phải hối hận. Liễu mỉm cười, cô đã thay đổi, nhưng anh vẫn là anh. Vẫn là chàng thanh niên công an thông minh, tài trí và tốt bụng năm nào. Vậy nên cô nhìn anh cảm kích từ tận đáy lòng. Em nhớ rồi, em cảm ơn anh. Và thiếu úy Tùng lặng lẽ rời đi. Sau lần gặp ấy, chẳng biết vô tình hay hữu ý, mà từ đó về sau anh không bao giờ bắt gặp cô trong rừng đêm biên giới thêm một lần nào nữa. Liễu thở dốc, xúc nhẹ cánh hàng trên lưng, phóng tầm mắt về phía trước. Tiếc thay hôm nay cũng như mọi ngày, vạt rừng trước mặt là màu thăm thẳm đen của màn đêm, xen lẫn những khoảng xanh của lá rừng. Ngoài ra, chẳng còn gì khác. Đó chính là một trong những đường mòn biên giới điển hình, không có tên trên bản đồ, thậm chí còn chưa hình thành dấu đất để tạo nên một lối đi. Nó chỉ nằm sâu trong tiềm thức và bản năng của người dân bản địa. Nhưng sau hôm nói chuyện với thiếu úy Tùng, ngay cả những con đường này, cô cũng không còn cảm thấy an toàn như trước nữa. Thiếu úy Tùng là người cơ trí, đồng đội của anh cũng chẳng tầm thường. Lần trước họ đột kích đường đi của nhóm cô chứng tỏ là đã nắm được hệ thống đường mòn quen thuộc. Cô không muốn khó xử cho anh, càng muốn tránh hổ thẹn cho mình, nên đã thuyết phục vài người trong nhóm tìm con đường mới. Lập tức, không hẹn mà tất cả đều nhìn cô như nhìn vật thể lạ. Cô tưởng chuyện đó dễ lắm sao? Để tìm ra một con đường, cha ông chúng tôi đã phải đánh đổi bằng rất nhiều kinh nghiệm, máu và cả tính mạng đấy. Đúng đúng, bảo bọn này đổi giờ gánh hàng để đánh lạc hướng công an còn nghe được, chứ đổi đường thì họa có kẻ điên. Và họ từ chối nghe theo lời cô, vẫn nhất quyết gánh hàng bằng đường cũ. Họ còn nói nếu Liễu nhát gan thì cứ đi một mình, không ai cản cả. Liễu thầm thở dài. Họ đã quá coi thường cảnh sát, coi thường thiếu úy Cao Xuân Tùng rồi. Nghĩ vậy nên cô quyết định âm thầm tách khỏi đoàn, tự tìm cho mình một con đường khác. Quả nhiên, sau ngày hôm đó, các đội gánh hàng thuê liên tiếp bị tập kích. Nhiều kho hàng bị truy quét, nhiều chủ buôn bị bắt quả tang tại trận. Trong một thời gian, các hoạt động buôn lậu gần như tê liệt. Song dù sao, lực lượng công an cũng quá mỏng. Còn lợi nhuận khổng lồ của hoạt động này khiến người ta say mê đến mờ cả lý trí. Bắt được người này thì sinh ra người khác, quét được nhóm này thì lại mọc ra nhóm kia. Cuộc chiến giữa lực lượng công an và dân buôn lậu cứ ngày càng gay gắt. Chỉ có Liễu là kịp bảo toàn bản thân, gần như không bị tổn hại. Song lời của thiếu úy Tùng hôm đó cứ vang lên trong đầu cô. Rừng đêm biên giới còn rất nhiều thứ đáng sợ. Hãy cẩn thận, đừng để sau này phải hối hận. Liễu nhìn lại màn đêm thăm thẳm, lẩn khuất trong vạt rừng. Cô hiểu, anh muốn cảnh báo cô về một vấn nạn khác đang hoành hành ở Ải Bắc. Nạn cướp của giết người ở vùng biên. Nguyên nhân chủ yếu là sau chiến tranh, tuy đất nước đã giành được độc lập, nhưng người dân vẫn phải oằn mình hứng chịu hậu quả chiến tranh. Đời sống quá khó khăn, vũ khí trôi nổi trong dân lại nhiều, vậy nên buôn bán sầm uất mở ra cũng là lúc nạn cướp bóc hoành hành. Có vụ chúng đạp cửa xông vào nhà, dùng súng AK khống chế nạn nhân rồi thản nhiên xách túi tiền đi. Có vụ chúng giết người cướp của ngay trong đêm giao thừa, hay trả thù tàn bạo cả một gia đình vì dám đi báo án. Nhưng đáng ngại nhất là cuộc tấn công của các băng đảng này nhằm vào những người đi buôn bán, gánh hàng qua lại hai bên biên giới vì luôn có tiền, hàng, giá trị bên người. Lực lượng công an đã tổ chức đấu tranh quyết liệt, song tệ nạn này vẫn là cơn ác mộng gieo rắc nỗi kinh hoàng trong nhân dân, đặc biệt là những người thường xuyên qua lại buôn bán giữa hai bên biên giới. Đó là lý do dù đã rất cẩn trọng chọn con đường mạo hiểm để tránh đụng độ công an, nhưng Liễu cứ có cảm giác dường như trong màn đêm thăm thẳm kia có con mắt đang dõi theo mình. Đặc biệt là hôm nay, mặc dù là một đêm gió lộng trời đầy sao, nhưng càng đến gần khu rừng càng khiến người ta có cảm giác bức bách ngột ngạt đến kỳ lạ. Không ổn, Liễu thầm nhủ. Trực giác của cô trước giờ rất ít khi sai, mà lúc này lại có cảm giác nguy hiểm mơ hồ thôi thúc. Liễu quyết định hủy chuyến hàng, quay đầu bỏ chạy. Tiếc là đã quá muộn. Đứng lại, đặt cánh hàng xuống. Dám há mồm kêu, bọn tao bắn chết. Từ những khoảng tối thăm thẳm của màn đêm, ba bóng đen bất ngờ nhảy sổ ra, mang theo một thứ kim loại lóe lên lạnh toát. Chúng mặc quần áo rằn ri của lính ngụy cũ, đầu chụp một cái túi vải rộng chỉ để lộ ra hai con mắt, và một kẻ trong số đó đang cầm khẩu súng ngắn, hung hăng chĩa thẳng vào nạn nhân. Liễu cố trấn tĩnh. Gần đây, rộ lên nạn cướp bóc, cô không phải không lường được tình huống này, nên bình tĩnh để tuột cánh hàng trên vai xuống, tỏ ra run rẩy sợ sệt. Xin các anh tha cho, hàng này là tôi gánh thuê cho người ta. Nhà rất nghèo, lại phải nuôi mẹ già con nhỏ. Nếu mất thì gia đình chúng tôi chết đói mất. Lợi dụng cánh hàng che khuất, Liễu giả vờ hoảng loạn, xoắn vạt áo. Nhưng kỳ thực là luồn tay vào trong quần, lấy ra thứ đã chuẩn bị từ trước. Mày chết thì liên quan gì đến bọn này? Gã bên trái cầm theo thanh mã tấu hung hăng. Nhưng khi nhìn Liễu thì chợt ngừng lại, cười khả ố. Đợi đã, cô em này cũng không tồi đâu. Đúng đấy. Gã cạnh bên hưởng ứng. Những người khác gánh hàng vốn đi cả đoàn, mà cô em lại một mình xé lẻ chạy đến đây, có phải là cố ý đi tìm bọn anh không? Thấy bọn cướp bất ngờ chuyển hướng, không chỉ muốn cướp hàng mà còn định làm bậy, khiến Liễu không tránh khỏi tái mặt. Các người không được làm bậy, tôi là gái có chồng, không được làm bậy, không được đến gần đây. Tao cứ làm đấy thì làm sao? Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn phục vụ bọn ông, không thì đừng trách súng đạn vô tình. Liễu nghe vậy cũng có phần kinh sợ, nhưng cô hiểu trước những kẻ đốn mạt thì càng cầu xin chỉ càng làm chúng đắc ý. Chưa kể tên cầm súng, kẻ có vóc người cao lớn vạm vỡ nhất, nãy giờ vẫn chưa lên tiếng mà chỉ âm thầm quan sát cô. Vậy nên Liễu trấn tĩnh lại, cất đi vẻ hoảng sợ và nhìn thẳng vào kẻ đó. Các người không dám bắn tôi đâu. Mày đang thách bọn ông đấy à? Tôi không thách, chỉ đoán thôi. Dù sao bản thân vẫn đang ở thế yếu, Liễu không ngu đến mức chọc bọn chúng đổi điên. Gần đây công an ra sức truy quét hàng lậu, rất có thể hôm nay họ cũng giăng đầy lực lượng ở khu vực này. Rừng vang núi vọng, chỗ này tuy ở xa, nhưng một tiếng súng cũng đủ để đánh động tất cả. Các người cũng đông muốn mạo hiểm, đúng không? Ba tên cướp khựng người, dù cố lớn tiếng nạt nộ. Nực cười, nếu sợ bị công an truy đuổi, bọn ta đã không làm cướp. Nếu vậy thì anh bắn tôi đi. Sự lo lắng của chúng càng làm tăng tự tin cho Liễu. Cô mạnh mẽ nhìn thẳng vào bọn cướp. Cái gì? Mày dám? Đôi mắt của tên cướp sau tấm khăn trùm như muốn nhảy ra. Nhưng tên cầm súng lúc này đột ngột lên tiếng. Đủ rồi, để tao. Một giọng nói trầm thấp nhưng mạnh mẽ, đầy uy lực. Hắn quả nhiên là thủ lĩnh và tên đứng bên trái lập tức im mồm. Liễu cũng thận trọng hơn vài phần. Mày nói rất có lý. Nổ súng trong trường hợp này thật là không khôn ngoan. Hắn ném khẩu súng cho tên đàn em đứng cạnh, nhưng lại bật ra một con sán chảy sắc lẹm, ghê người. Nhưng không súng thì con dao. Ta khẳng định dù cắt xẻo hay đâm chém nó cũng không gây ra tiếng động nào đâu. Hắn cố tình xoẹt một đường dao. Một cành cây dại ngay cạnh đó lập tức lìa cành rơi thẳng xuống đất, không một tiếng động. Lời cảnh cáo trực diện đó đủ khiến bất kỳ ai cũng phải lạnh sống lưng. Nhưng không, con mồi của hắn càng bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tôi biết, nên tôi đã chuẩn bị thêm cả thứ này. Liễu rút ra từ trong lai quần một chiếc lọ nhỏ mở nắp và đổ thứ gì đó lên người mình. Lập tức dưới ánh trăng, trên người cô loang ra một vùng ánh sáng xanh đầy ma mị. Bột dạ quang. Tên thủ lĩnh thất thần. Đúng vậy, chính là bột dạ quang. Nghe Liễu xác nhận, tức thì hai tên đàn em lập tức phá ra cười. Giời ơi, tao còn tưởng nó móc ra lựu đạn chứ. Còn mụ điên, mày nghĩ bọn tao sợ cái thứ vớ vẩn nè. Liễu không hề nao núng, giọng chỉ càng lạnh hơn. Thứ bột này đúng là không phải có sức công phá như lựu đạn, nhưng trong đêm tối lại đặc biệt nổi bật đấy. Nếu bị ném lên thì rất khó rũ sạch. Không tin chúng ta có thể thử. Anh chém tôi ném. Nếu đã không còn mạng thì tôi cũng sẽ không để mình chết oan đâu. Thì ra sau khi nghe lời cảnh báo của thiếu úy Tùng, Liễu luôn cảm thấy bất an. Kể cả khi cô không tách đoàn cửu vạn đi riêng thì việc đụng phải bọn cướp cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu may mắn thì chỉ bị mất hàng và tài sản. Nhưng nếu gặp những kẻ hung tàn thì mạng cũng chẳng còn. Liễu không muốn chết, cũng không muốn rơi vào hiểm cảnh, nên cô đã cố tìm cách bảo vệ mình. Nhưng cô chỉ là phụ nữ, có khỏe mấy cũng không thể bằng đàn ông. Đánh lại bọn chúng là điều không tưởng, càng không thể dùng các mánh lới thủ đoạn như với lực lượng công an. Vậy thì chỉ có thể dùng chiêu thức mà cô sở trường nhất, đó là đánh cược. Liễu biết gần đây, lực lượng cảnh sát không chỉ tấn công quyết liệt tội phạm buôn lậu mà còn mở hàng loạt chiến dịch truy quét nạn cướp bóc đang hoành hành. Ngay cả thiếu úy Tùng vừa điều sang lực lượng cảnh sát kinh tế chưa lâu nay cũng bị triệu tập quay lại lực lượng hình sự để tập trung chấn áp những tên tội phạm nguy hiểm này. Do đó không có gì lạ khi họ thường xuyên xuất hiện ở khu vực đường mòn biên giới. Nếu không phải bần cùng bất đắc dĩ, chắc chắn những tên đạo tặc này sẽ không dám liều lĩnh gây ra những động thái lớn. Vậy nên, Liễu đã nghĩ ra cách mang theo bột lân tinh trong người. Nếu thực sự bị đe dọa đến tính mạng, cô sẽ rắc lên bản thân mình và bọn chúng. Nếu chúng thực sự động thủ, thì lực lượng công an sẽ biết ai là thủ phạm và dễ dàng truy đuổi trong đêm. Đây thực sự là một canh bạc nguy hiểm. Bởi nếu gặp những tên cướp hung tàn, bất chấp hậu quả, thì việc này chắc chắn sẽ khiến chúng nổi giận và càng ra tay tàn độc hơn. Nhưng Liễu tin tưởng khu vực này từ trước đến giờ chưa từng phát sinh giặc cướp. Những kẻ này có lẽ chỉ a dua theo thời cuộc vì tham lam, lười lao động nên mới học đòi làm đạo tặc. Dạng tội phạm tự phát như vậy thường không dám làm liều và sợ đụng chạm với công an. Lần đặt cược này của Liễu không phải là tiền bạc hay trí tuệ mà chính là tính mạng. Nghe qua thì cảm thấy quá liều lĩnh táo tợn, nhưng kỳ thực lại khá an toàn, bởi đó là thứ không phải ai cũng dám liều mạng đặt theo. Quả nhiên, hai tên kia tức giận đến không nói nổi nên lời. Chỉ có tên thủ lĩnh sau khi bất ngờ nhìn nheo mắt, đánh giá người phụ nữ trước mặt. Cô ta thật không đơn giản. Hắn và hai tên đồng bọn, vốn là mấy tên côn đồ từ nơi khác tới, vì muốn có tiền vượt biên sang Trung Quốc, táo phán đoán, nhận định một cách vô cùng sắc sảo. Còn nghĩ ra chuyện dùng bột lân tinh để làm sức ép với những kẻ đe dọa mình. Một người đàn bà phải có bao nhiêu tài trí và bản lĩnh để làm được như thế? Hắn không biết, chỉ biết đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng gặp được một người như vậy. Được rồi, để lại hàng thì cô có thể đi. Dù sao mục đích của trộm cướp cũng chỉ là tài sản, xem như là cô ta thú vị, tha cho một lần cũng chẳng sao. Không ngờ Liễu cứng rắn đáp. Không, hàng còn thì người còn, hàng mất thì người mất. Này con nhãi, mày đừng có quá đáng, tha cho mày một mạng là bọn tao đã nhân nhượng lắm rồi. Tên đàn em bên phải bất mãn kêu lên. Tôi biết, nhưng nếu mất cánh hàng này, cả nhà tôi chết đói cũng không đủ đền. Một nhà 4 người, nên cánh hàng này còn giá trị hơn cả tính mạng của tôi. Vậy sao? Tên thủ lĩnh nheo mắt, rồi bất ngờ lao vụt đến, chộp lấy cánh tay đang cầm lọ dạ quang của Liễu. Cô phản xạ rất nhanh, nhảy lùi lại và hất thẳng bột vào bọn cướp. Quả nhiên dưới ánh trăng rằm, thứ bột ấy bám đầy vào người chúng, nhất là tên thủ lĩnh, tạo thành một lớp sáng xanh khá nổi bật giữa những tán cây rừng. Nhưng cái giá Liễu phải trả cũng không nhỏ. Trong khi vung tay ném bột, tay phải của cô đã bị con sám chảy sắc lẻm chém sượt, tạo thành một vệt đỏ dài, ứa máu trên cổ tay. Vết chém đủ sâu để làm Liễu choáng váng, nhưng cô vẫn cố nhịn đau, lùi nhanh về sau gánh hàng. Giờ các người tin rồi chứ? Nếu tôi bị làm sao thì công an sẽ không bỏ qua cho ai đâu. Mày, tao liều mạng với mày. Đủ rồi. Tên thủ lĩnh quát lên khi hai tên đàn em định bất chấp xông lên đánh Liễu. Hắn nhìn cô một lần nữa. Người phụ nữ này tay đang chảy máu, rõ ràng là rất đau. Tình huống vừa rồi cũng vô cùng nguy hiểm. Vậy mà cô ta vẫn bình tĩnh cứng rắn như thường. Bất giác, gã thủ lĩnh ngửa cổ lên trời cười ha hả. Được lắm, tao thua. Anh Thập, không thể tha cho nó được. Liễu và hai tên đàn em cùng bất ngờ, nhưng gã thủ lĩnh đã giơ tay ngăn lắm chảy trong tay hắn lại bật ra. Nhưng lần này, nhanh đến nỗi, Liễu không kịp phản ứng, chỉ nghe trên cánh tay của mình một cảm giác sắc lạnh, đau nhói lại xẹt qua. Vết thương trên tay cô đã bị chồng thêm một rạch nữa, không sâu như vết đầu, nhưng cũng đủ đau cho một lời cảnh cáo. Muốn an toàn thì tốt nhất là tìm nghề khác, lần sau cô sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Nói rồi gã thủ lĩnh bỏ đi, hai tên đàn em cũng vội vàng cút. Liễu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhìn chăm chăm theo đường chúng rút đi. Thính giác, thị giác và trực giác đều được vận dụng tối đa để xác nhận xem ba bóng đen đó đã thực sự tan biến hay chỉ tạm thời ẩn núp tìm cơ hội báo thù. Thật may là dường như chúng đã thực sự rời đi. Rất lâu sau đó, xung quanh chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và tiếng trái tim Liễu đập dồn dập liên hồi. Hai chân chợt bủn rủn, mất hết lực. Cô lảo đảo, ngã lăn ra đất, toàn thân run lên lập cập. Sợ quá, sợ quá. Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần, rõ ràng đã tỏ ra can đảm bình thản. Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu như bọn cướp thực sự bất chấp tất cả mà ra tay, nếu chúng không chỉ cướp hàng mà còn làm bậy. Liễu dùng mình, mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân, khiến cô càng run lên lập cập. Không, chưa được sợ. Phải lập tức rời khỏi đây, đề phòng chúng đổi ý quay lại, rồi hãy sợ. Lập tức, sức lực ở đâu lại ập đến, cô vùng đứng dậy, xốc cánh hàng nặng đến hơn 50 cân lên vai, bước đi như bay. Chặng đường từ đó về kho hàng Việt Nam bình thường phải mất khoảng tiếng rưỡi. Nhưng hôm nay, hình như Liễu chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ, còn nhanh hơn cả người ta đi không. Khi về đến kho hàng, thấy chủ hàng cùng đội bạn cửu vạn quen thuộc, cô mới hoàn hồn nhận ra là mình đã thực sự an toàn. Nhưng những người khác thì không may mắn như thế. Ba tên cướp đó tha cho Liễu nhưng lại bắt gặp đội cửu vạn còn lại. Nghe nói chúng là mấy tên đầu gấu giang hồ có tiếng ở dưới xuôi, phiêu bạt lên đây, ra tay rất lạnh lùng tàn nhẫn. Mấy người tỉnh trí nhanh chân chạy kịp, mấy người liều mạng chống đối đều bị chúng thẳng tay chém xuống không thương tiếc. Người nhẹ thì sứt đầu chảy máu, người nặng thì vào viện cấp cứu, may là còn chưa ai mất mạng. Hàng hóa tiền của mang theo người thì không cần nói, đều bị cướp sạch.